Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Lời nói của Bách Lý Song giống như cái dùi đục vào ngực của Hách Liên Tử Ngữ. Chẳng lẽ thật sự nàng sai rồi sao? Cửu nhân trong lòng nàng, căn bản không phải người giết đệ đệ nàng, uổng công nàng trăm phương ngàn kế, nghĩ làm sao để báo thù, kết quả lại phát hiện nàng chính là trò cười. Nàng thật rất buồn cười, vô cùng buồn cười. Bóp, tinh thần Hách Liên Tử Ngữ lay động, sắc mặt trắng bệch không thể nào. Ta không tin, các người đều gạt ta. Chúng ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi người này sao chẳng phân biệt được phải trái thế? Ngươi chẳng phải cùng thiên thần đã từng yêu nhau sao? Nếu yêu nhau, vậy tại sao không tin lời của hắn? Ngươi xác định mình từng thương hắn hay sao? Ngươi có thể không tin ta, không tin sư phụ ta, nhưng tại sao ngay cả hắn ngươi cũng không tin? Bách Lý Song phẫn nộ, hận không thể gõ đầu nàng, làm cho nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Yêu một người, chẳng lẽ không nên tín nhiệm người đó vô điều kiện, cho hắn tất cả tin tưởng sao? Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đối với ngươi mà nói, cái gì mới là quan trọng nhất? Đến cuối cùng ngươi kiên trì cái gì? Thở hào hển thật sâu, ánh mắt Hách Liên Tử Ngữ lộ ra vẻ mê mang và kinh hoàng, nàng sai lầm rồi sao? Sai hết rồi sao? Tại sao nàng không tin thiên thần, tại sao không chịu nghe lời giải thích của hắn? Nàng thật thương hắn sao? Đối với nàng mà nói, rốt cuộc cái gì là quan trọng nhất? Cuối cùng nàng đang kiên trì cái gì? Nàng không biết, nàng thật cái gì cũng không biết. Đầu óc nàng một mảnh trống rỗng đau đớn. Người như thế ta cũng không nghĩ tốn liều lời nữa. Người nói mau, hai từ đâu rồi? Người đem bé giấu đi đâu rồi? Bách Lý Song tăng thêm lực đạo ở tay, đem Hách Liên Tử Ngữ hung hăng đè xuống. Hai từ, ánh mắt Hách Liên Tử Ngữ mê man bắt gặp đôi mắt bi phẫn của Long Thiên Thần, thoáng chốc lòng nàng như dao cắt. Hắn có phải đang bắt đầu chán nàng, hận nàng không? So sánh với nữ tử đứng cạnh hắn, nàng đột nhiên cảm giác được mình rất tự ti, rất không đúng tí nào, nàng thậm chí không biết có lý do gì để nàng tiếp tục sống sót, còn cái gì để kiên trì. Thiên thần, nếu như ta cho chàng biết hài tử ở nơi nào, chàng có thể tha thứ cho ta, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, và ở chung một chỗ không? Nàng khẩn cầu nhìn Long Thiên Thần, nàng thật rất hối hận lúc đầu nàng không nên võ đoán, không nên bị cừu hận làm cho đầu óc mê muội, làm cho hai người đi tới kết quả không cách nào vãn hồi như ngày hôm nay. Long Thiên Thần nhìn nàng, sóng mắt khẽ biến hóa, nên tha thứ cho nàng sao? Sau khi nàng làm ra những chuyện không thể chịu được, hắn có thể tha thứ nàng sao? Hắn không xác định, không dám xác định, thấy Long Thiên Thần do dự, đáy lòng Bách Lý Song khó chịu, ngươi người này không biết xấu hổ sao? Đến lúc này rồi, ngươi còn muốn nhận được sự tha thứ của hắn. Ngươi có biết ngươi làm như vậy, làm cho một nhà của sư phụ ta bị tổn thương cỡ nào không? Ta không giết ngươi ngay lập tức cũng đã nhân từ rồi tương đương. Long Thiên Thần ngươi cần phải hiểu rõ rồi, nữ nhân này rốt cuộc là người thế nào, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không rõ sao? Nếu hôm nay ngươi thật sự tha thứ cho nàng, từ nay về sau ta sẽ xem thường ngươi. Long Thiên Thần, ngươi không nên làm đại ca ngươi thất vọng, không nên làm đại tẩu ngươi thất vọng, còn có không nên để cháu gái mới ra đời của ngươi gặp phải nguy hiểm. Cháu gái, ngươi nói là đại tẩu ta sinh hạ nữ nhi sao? Tinh thần Long Thiên Thần từ trong hoảng loạn, góc truyện audio.com, phục hồi lại, bắt đến tin tức quan trọng này, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Bách Lý Song thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết, lúc này là lúc nào, hắn lại có tâm tư nghĩ những thứ này. Nàng buông tay, đem Hách Liên Tử Ngữ đẩy mạnh về phía trước hướng Long Thiên Thần, tức giận nói ta bất kể. Dù sao hài tử là do nàng bắt đi, nếu như huynh còn muốn nhìn thấy cháu gái của huynh tự đi hỏi nàng đi. Bách Lý Song ôm kiếm, đi sang một bên, nói cho cùng chuyện này là chuyện giữa hai người bọn họ, hợp hay tan, do chính bọn họ định đoạt, nàng ở một bên gấp gáp cũng không làm được gì. Tâm thần Long Thiên Thần chợt hoảng, tầm mắt hắn nhìn theo nàng, đi sang một bên. Trong lúc vô tình nhìn thấy một cái, Hách Liên Tử Ngữ đau nhói thật sâu, nàng đã khẩn cầu hắn vậy, hắn lại không chịu tha thứ nàng. Trong mắt của hắn, bây giờ không chỉ có mình nàng, nghĩ tới đây hai ngày nay không ngừng bắt gặp hắn cùng hồng y nữ tử có những cử chỉ thân mật, nàng tự ti nhưng lòng cao ngạo bắt đầu lay động. Tại sao nàng phải cầu xin sự tha thứ của hắn? Hách Liên Tử Ngữ nàng còn không đến nỗi đê tiện khẩn cầu một nam nhân tiếp nhận nàng thêm lần nữa, nàng có kiêu ngạo của nàng có tự ái của nàng dù gì cũng từng là thiên kim của danh môn, cho tới giờ chỉ có người khác a dua nịnh hót với nàng, sủng ái nàng, khi nào đến phiên nàng đi cầu khẩn người khác ăn nói khép nép chú. Ánh mắt mê mang của nàng thu hồi, trong nháy mắt trở nên ác độc, nàng cười lạnh lùng một tiếng nói các ngươi không cần hỏi, tung tích hài tử ta sẽ không nói cho các ngươi biết. Các ngươi cũng có thể nói với Vân Khê, hài tử do ta đem đi, nếu nàng muốn báo thù thì hướng tới ta. ta không sợ nàng, Bách Lý Song không nghĩ đến nàng gian ngoa như vậy, đến cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện đến mức này, nàng còn không muốn quay đầu lại. Người nữ nhân này, ta giết ngươi, Bách Lý Song tức giận rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng trong không khí ép hướng cổ họng của Hách Liên Tử Ngữ. Keng, một thanh trường kiếm khác từ trên trời bay đến đẩy thanh kiếm của Bách Lý Song. Một nam tử trung niên nắm lấy eo của Hách Liên Tử Ngữ, nghiêng người sang một bên, rời xa hai người Bách Lý Song và Long Thiên Thần, ánh mắt đen sâu kín của hắn quét qua hai người họ cười lạnh nói nữ nhân này, các ngươi không được giết. Ta nhận ra ngươi là tứ trưởng quỹ của Thịnh Bảo trai Bách Lý Song bừng tỉnh đại ngộ, thì ra từ lúc đầu đều do các ngươi sắp đặt tốt lắm, mục đích là muốn liên kết đối phó với sư phụ ta, cho nên người của Thanh Lân học viện và bọn thích khách áo đen mới dễ dàng tiến vào Thịnh Bảo trai, mà các ngươi là người của Thịnh Bảo trai lại không ngăn cản, ngược lại ở bên trong xem cuộc vui, sống chết mặc kệ. Tâm tư các ngươi thật ác độc. Long Thiên Thần nhìn đến đây, tâm tình không khỏi bi phẫn, hắn nhìn chăm chú Hách Liên Tử Ngữ, đau lòng nói Tử Ngữ, nàng nói, có phải từ đầu các người đã tính kế muốn đối phó đại tẩu ta? Bà mụ toàn thành, trong một đêm bị mời đi, hôm nay chúng ta ở trong thành tìm kiếm bà mụ, nhưng không thu hoạch được gì. Nàng nói, có phải có liên quan nàng hay không? Có phải nàng thiết kế không, đem bà mụ trong toàn thành mời đi? Như vậy thì nàng sẽ có cơ hội có thể đem theo bà mụ đã sớm chuẩn bị tiến vào phòng xanh của đại tẩu ta, thừa dịp nàng đuối sức hôn mê ôm hài tử đi. Có phải hay không? Hắn tăng thêm ngữ điệu, vô cùng đau đớn. Hách Liên Tử Ngữ nắm chặt tay, nhìn qua. Góc truyện audio.com, tứ trưởng quỹ, phảng phất như lấy được tự tin và lực lượng, nàng định tâm lại, ngẩng đầu nói không sai. Đây tất cả là do ta thiết kế. Vân Khê nàng quá mức tự phụ rồi, cho là bên cạnh có nhiều người bảo vệ như vậy, nàng có thể bình an vô sự. Nàng lại không nghĩ, mình rốt cuộc đã đắc tội quá nhiều người, có bao nhiêu người muốn giết nàng, mua mạng của nàng. Kế của ta bất quá chỉ là kế nhỏ, làm cho nàng không giữ được hài tử nàng không phải xem thường ta sao? Các người đều xem thường ta sao? Ta nói cho các người biết, Hách Liên Tử Ngữ ta muốn đối phó người nào còn rất nhiều thủ đoạn. Hiện tại các người nhất định rất hận ta phải không? Vậy thì hận đi, Hách Liên Tử Ngữ ta không sợ các ngươi, cho dù ta rời khỏi các ngươi thì vẫn có thể sống tốt. Ngực của nàng kịch liệt lay động, giọng nói càng thêm kích động. Nếu không còn cách nào yêu nhau vậy thì hận đi, Tử Ngữ tại sao bây giờ nàng lại trở thành như vậy? Tử Ngữ thiện lương lúc trước rốt cuộc đi đâu rồi? Long Thiên Thần hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng lại nhìn nàng, nói Tử Ngữ, hiện tại ta cho nàng một cơ hội cuối cùng, chỉ cần nàng nói cho ta biết tung tích của đứa nhỏ ta liền tha thứ hết thảy mọi việc mà nàng đã làm. Đứa nhỏ là vô tội, cho dù nàng bất mãn với tất cả chúng ta, cũng không nên thương tổn nó. Tha thứ, chẳng qua chỉ là tha thứ thôi sao? Hách Liên Tử Ngữ nhìn vào ánh mắt xa lạ của hắn, nơi đó không có tình yêu say đắm, lòng nàng rất đau. Nàng biết bọn họ không thể trở về như trước được nữa, cho dù hắn tha thứ cho nàng, bọn họ cũng không thể trở lại như lúc ban đầu. Đã như vậy, liền đoạn tuyệt đi. Các ngươi từ bỏ ý định đi, ta sẽ không nói cho các ngươi biết tung tích của nó đâu. Nàng quay đầu nhìn về tứ trưởng quỹ, nhẹ giọng nói nhỏ tứ trưởng quỹ xin mang ta rời khỏi chỗ này. Một khắc ta cũng không muốn ở lại đây. Tứ trưởng quỹ vẫn yên lặng nhìn nàng chăm chú, nghe những lời này của nàng, đáy mắt xẹt qua ánh sáng đen, nhẹ nhàng gật đầu yêu nhã xoay người. Hách Liên Tử Ngữ lần cuối cùng nhìn thật sâu Long Thiên Thần, cái nhìn này bao gồm cảm xúc phức tạp kiên quyết tuyệt tình, vô hối nàng nếu đã quyết định thì cũng sẽ không hối hận nữa, nàng có tự ái, có kiêu ngạo, nàng thà sống thống khổ cũng không dễ dàng bỏ qua tự ái của mình. Người đứng lại cho ta, đem tung tích đứa bé nói rõ ràng. Bách Lý Song hét lên một tiếng, trường kiếm đưa ra thêm lần nữa, làm sao nàng có thể để Hách Liên Tử Ngữ rời đi, nàng còn chưa hỏi rõ tung tích hài tử đâu. Vèo vèo vèo, mấy tên cao thủ từ hai bên đường cái xông ra, ngăn cản Bách Lý Song, nhìn từ quần áo bọn họ, rõ ràng là cao thủ của Thịnh Bảo trai, khí thế của bọn họ cường đại, không cần tốn nhiều công sức đã làm cho Bách Lý Song bắn trở về. Long Thiên Thần tiến lên phía trước một bước vững vàng tiếp được Bách Lý Song, nhìn Hách Liên Tử Ngữ xoay người rời đi cùng tứ trưởng quỹ, tim của hắn cũng trầm xuống theo, cất giọng hô lớn Tử Ngữ, nàng mau nói tung tích đứa nhỏ cho ta biết. Hách Liên Tử Ngữ không để ý đến hắn, dứt khoát đi theo tứ trưởng quỹ càng chạy càng xa. Long Thiên Thần muốn tiến lên đuổi theo thì bị mấy tên cao thủ xếp thành một hàng, ngăn cản hắn cùng Bách Lý Song. Hắn nhíu mi nhìn thân ảnh Hách Liên Tử Ngữ vô tình rời đi, hắn biết coi như đuổi theo nàng, nàng cũng sẽ không nói cho hắn biết tung tích của đứa bé. Thì ra hắn thật sự không hiểu nàng, nàng có thể ích kỷ, vì báo thù âm. Góc truyện audio.com, mưu đối phó đại tẩu, cướp đi hài tử của đại tẩu, nàng có thể vô tình, nói rời đi liền rời đi cũng không quay đầu lại. Lúc này bỗng nhiên hắn mê mang, ban đầu tại sao lại thích nữ tử như vậy? Nhìn người càng đi càng xa, Bách Lý Song nóng nảy, nắm ống tay áo Long Thiên Thần nói ngươi nhanh lên một chút Triệu gia phì phì, nhất định phải đuổi theo bọn họ, nếu không sẽ không biết tung tích của tiểu bảo bối. Nghĩ đến bảo bối, tinh thần của Long Thiên Thần liền trở về, hướng Hách Liên Tử Ngữ hô Tử Ngữ, nàng không nên mắc thêm lỗi lầm nữa, nhanh nói tung tích đứa nhỏ cho ta biết. Ta không muốn tổn thương nàng, bất kể ai đúng ai sai, ta cũng không muốn truy cứu, ta chỉ hy vọng nàng nói cho ta biết tung tích đứa nhỏ, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, hại người rồi hại mình. Bước chân Hách Liên Tử Ngữ có chút dừng lại, nàng cắn môi mình, hồi tưởng lại ngày thường hắn đối với nàng thật tốt, mang đến vui vẻ cho nàng nhất thời mềm lòng. Đứa bé bị một con tiểu phượng hoàng màu vàng đem đi, bay ra ngoài cửa thành, còn lại ta cái gì cũng không biết. Nàng quay lưng về hướng Long Thiên Thần, giọng nói khẽ run. Tiểu phượng hoàng, chẳng lẽ là tiểu phượng phượng? Ánh mắt Long Thiên Thần sáng lên, lướt qua mấy tên cao thủ, nhìn thân ảnh Hách Liên Tử Ngữ ngày càng xa, cao giọng hô Tử Ngữ, cảm ơn nàng. Hôm nay từ biệt duyên phận chúng ta coi như chấm dứt. Nàng sau này hãy tự bảo trọng, không nên sống trong cừu hận, ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Trong mũi Hách Liên Tử Ngữ đau xót, nước mắt lúc này đã chảy thành hàng, có một loại cảm xúc khó tả trong nháy mắt bộc phát. Nàng đã làm tuyệt tình như thế rồi, hắn chẳng những không hận nàng, ngược lại còn tha thứ và chúc phúc nàng. Một khắc kia, nàng biết mình đã bỏ lỡ một nam tử thiện lương nhất cõi đời này. Nàng sai lầm rồi, tự ái và kiêu ngạo nàng không biết nên đặt nơi nào trước tình yêu, tự ái và kiêu ngạo cũng không đáng một đồng. Thiên thần, ta thà chàng hận ta, cũng không cần chàng chúc phúc ta giống như người xa lạ. Bởi vì như vậy, chàng có thể nhớ kỹ ta, sẽ không quên ta. Thiên thần, làm sao chàng lại thiện lương như vậy? Sau khi ta làm ra chuyện không thể tha thứ với chàng, còn có thể tha thứ ta? Ta 10 phần sai rồi. Ta đã mất đi tư cách yêu chàng, đời này vĩnh viễn mất đi chàng. Nếu như hỏi ta có hối hận không, đúng vậy, ta hối hận. Giờ khắc này, ta đã hối hận. Chẳng qua là ta cũng không còn cách nào quay đầu lại được nữa. Cầu xin hạnh phúc sao? Nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp chàng đã từng yêu ta, đã cho ta vui vẻ. Đưa mắt nhìn Hách Liên Tử Ngữ rời đi, biến mất ở góc đường. Long Thiên Thần thở phào, chẳng biết tại sao tảng đá trong đầu cuối cùng đã được gỡ xuống. Sau khi nàng rời đi, hắn thỉnh thoảng có nhớ đến nàng, lo lắng cho nàng có sống tốt hay không, có ăn mặc đầy đủ hay không, nàng có bị nguy hiểm hay không. Hiện tại rốt cuộc thấy được, xác định nàng rất tốt, cũng có người chiếu cố bảo vệ nàng, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Tình cảm giữa bọn họ đã hết, ràng buộc cũng không có, tim của hắn bỗng nhiên thoải mái rất nhiều. Có lẽ đúng như Sở Mục nói, hưởng thụ làm một người tự do, cũng là chuyện không tệ. Bây giờ hắn thật tự do, người tự do tâm cũng tự do, không có bất cứ chuyện gì ràng buộc hắn. À, Tiểu Bảo Bảo, chúng ta nhanh chóng đi tìm Tiểu Bảo Bảo. Nhất định là Tiểu Phượng Phượng thấy Tiểu Bảo Bảo gặp nguy hiểm cho nên cứu đi rồi hắn tự. gocchuyenaudio.com Tay kéo lấy Bách Lý Song đang đứng ngẩn người tại chỗ, chạy nhanh theo hướng cổng thành. Bách Lý Song giật mình phục hồi tinh thần, bị hắn kéo chạy theo hướng cổng thành, đáy lòng nàng xúc động thật sâu. Hách Liên Tử Ngữ làm chuyện sai trái ngu xuẩn như vậy, hắn lại có thể tha thứ nàng, chúc phúc nàng, đến cùng hắn có phải kẻ ngu không? Tại sao có thể làm chuyện ngốc đến như vậy? Người khác thương tổn hắn đến thế, hắn cũng có thể lấy ơn báo oán, giữ gìn phần tình cảm kia của hắn thật ngốc à? Hắn triệt để là kẻ ngốc. Cõi đời này là kẻ ngốc tử nhất, song chính là ngu và ngốc như vậy, làm cho tiếng lòng của nàng xúc động thật sâu. Nàng bỗng nhiên có chút ghen tị với Hách Liên Tử Ngữ, một nữ nhân tư lợi như thế, hắn lại có thể yêu, tại sao lại vậy? Nàng hung hăng cắn chặt môi mình, nặng nề bỏ tay Long Thiên Thần ra, tăng tốc độ bước chân, chạy đến trước mặt hắn. Làm mặt giận, người cũng giận thật. Ngươi làm sao vậy? Long Thiên Thần không hiểu được sao đột nhiên nàng có phản ứng quái dị như vậy, vừa chạy, vừa hỏi tới. Không cần ngươi lo, cõi đời này ngươi là ngươi ngu xuẩn nhất, đại ngốc nhất, ta chán ngươi. Bách Lý Song tăng tốc độ bước chân, người phía sau xa xa lắc đầu. Long Thiên Thần ngừng lại, cúi đầu lấy làm khó hiểu, tại sao tâm tư nữ nhi lại khó đoán như vậy. Rốt cuộc hắn chọc nàng khi nào? Phì phì, hắn gọi Dực Long ra, nhảy lên lưng nó, bay vút rượt theo. Hắn có phì phì là tốt, tâm ý tương thông cùng hắn, cái gì hắn cũng không cần đoán, cũng biết nó đang suy nghĩ cái gì. Chủ nhân, nàng không phải là ghen tị chứ? Phì phì đột nhiên mở miệng nói. Dưới chân Long Thiên Thần vừa chợt suýt chút nữa ngã xuống đất, nói với phì phì, tiểu hài tử không nên nói lung tung. Nàng làm sao ghen, nàng mới vừa rồi còn nói chán ta đây. Nhưng con gái từ trước tới nay đều là khẩu thị tâm phi mà. Phì phì ủy khuất nói.